Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 141, thôn trưởng. 5/10, thu đặt mua. Huyết liệt nhân mắt nhìn chung quanh. Hạ giọng nói, ta phải phối giống, để cho ta đầu này. Cự thủ huyết khuyển, cùng rừng lá phong hoang dại. Cự thủ huyết khuyển, lai giống, sinh hạ mới. Cự thủ huyết khuyển, con non, theo ta được biết, cự thủ huyết khuyển, một thai chỉ ít 3 năm chỉ, bồi dưỡng tốt, đủ theo giúp ta công việc đến về hưu dưỡng lão. Ngừng tạm, huyết liệt nhân liếc mắt Phương Nguyệt, nếu là dạ phó đội trưởng cảm thấy hứng thú, ta cũng có thể đưa ngươi một con non. Đại giới liền là rừng lá phong thời điểm, ngươi muốn xuất thủ giúp ta, để hai đầu, cự thủ huyết khuyển. Thuận lợi lai giống, Phương Nguyệt nghi hoặc, cái này còn có thể cưỡng chế tới. Huyết liệt nhân khẽ cười một tiếng, quỷ săn, không thể tính toán theo lẽ thường. Đến lúc đó ngươi phối hợp đúng là ta, cái khác giao cho ta xử lý. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, vậy cứ thế quyết định. Nói đến đây, huyết liệt nhân xuất ra 5 gam màu đen cho tàn đưa cho Phương Nguyệt. Tiền đặt cọc. Kia ta không khách khí. Phương Nguyệt vội vàng nhận lấy. Cứ như vậy, hắn liền có 10 giờ màu đen cho tàn. Có thể để tấm da dê trả lời 10 cái vấn đề. Trả nợ. Cảm giác trong đầu bỗng nhiên toát ra văn tự. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Tốt a, 9 cái vấn đề. Trước đó còn thiếu tấm da dê 1 gam màu đen cho tàn. Chờ cùng huyết liệt nhân cáo biệt. Phương Nguyệt đem 1 gam màu đen cho tàn đút cho tấm da dê. Trên giấy da dê mặt rất nhanh nổi lên văn tự. Ta là Phương Nguyệt, ta trả lại tiền nợ. Tiêu hủy phiếu nợ, vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân thật cao hứng. Bởi vậy, vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân đối ta hảo cảm độ tăng lên 1 điểm. Quỷ muốn ngươi hảo cảm độ, câm miệng cho ta đi. Phương Nguyệt không để ý tới nó. Đem tấm da dê thu lại, hướng thủ vệ chỗ đi. Đến thủ vệ chỗ, Lâm Linh còn tại sứt đầu mẻ chán sắp xếp nhân viên. Chỉnh lý vật tư biên lai các loại sự tình. Phương Nguyệt lặng lẽ meo meo địa lộ qua, không có ý định quấy nhiễu hắn. Đi vào bên trong, Phương Nguyệt tìm một vòng. Mặt đen lên tìm được đang lười biếng ngủ Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Tỉnh, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lập tức kinh hô một tiếng, phát hiện là Phương Nguyệt về sau, mới rụi rụi con mắt. Dạ ca, làm gì a? Ở trong game ngươi cũng đi ngủ. Ngươi đi ngủ là cảm giác gì a? Liền bình thường cảm giác a, cùng tại trong hiện thực đi ngủ không có gì khác biệt. Ngoặc kép chấm chấm, tốt a, ngươi làm sao không có ở ăn cái gì? Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lập tức vẻ mặt cầu xin sờ lấy vừa mới tiêu đi xuống bụng nhỏ. Đây không phải vừa mới ăn xong nha. Đúng, dạ ca, những cái kia đồ ăn ta chán ăn. Có thể hay không đổi? Chán ăn ngươi cái đại đầu quỷ. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ câu nói kế tiếp. Bị Phương Nguyệt hung ác ánh mắt cho chừng trở về. Được rồi, hôm nay không cần ăn. Đi làm hạ chuẩn bị. Ngày mai cùng ta xuất phát đi Mặc Thôn. Mặc Thôn, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Kia là địa phương nào? Chỗ rất xa, muốn đi mấy ngày đường đâu? A, đây không phải là muốn rời khỏi làng. Ta không muốn. Ta nghe người khác nói rời đi làng đó là một con đường chết. Ý gì? Ngươi làm ta làm từ thiện a? Làm cho ta công việc. Ngoặc kép chấm chấm. Dạ ca, thật là nguy hiểm, phải không ngươi cũng đừng đi. Ta ngược lại thật ra muốn. Trừng Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ một chút. Phương Nguyệt bày biện mặt nói. Có còn muốn hay không ăn cái gì? Không muốn, ngẫm lại. Ngươi đừng trừng ta à? Vậy liền xuất lực làm việc. Lần này ra ngoài tuổi thọ ban thưởng kéo căng. Ngân lượng cũng sẽ không thiếu ngươi. Về sau ngươi có thể tự mình chọn ăn. Đừng cả ngày để cho ta xuất tiền. Tốt à, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ rõ ràng tranh thủ thời gian. Không đủ, Phương Nguyệt nhíu nhíu mày. Dã ngoại rất nguy hiểm. Gặp được quỷ dị ta khả năng chiếu cố không đến ngươi. Ngươi muốn tự nghĩ biện pháp sống sót. A, à, dạ ca phải cứu ta a. À. Người cũng 3 điểm thuộc tính. Đã là cái lớn nữ hài. Có thể mình chiếu cố mình. Cố lên. Đừng a à, dạ ca. Được rồi. Ta sẽ chiếu cố. Chính ngươi cũng đừng không hề làm gì. Ăn nhiều đồ vật chướng thuộc tính. Thuộc tính cao chạy nhanh. Thật gặp được tình huống. Người chỉ ít còn có thể bảo mệnh. Vâng. Dặn dò 2 câu. Phương Nguyệt liền để chính nàng đi chuẩn bị một chút. Bên này giải quyết. Phương Nguyệt đi để người đem Nghiêu Nghiêu gọi tới. Đang chờ Nghiêu Nghiêu thời điểm. Phương Nguyệt phát hiện Lâm Linh tìm tới. Ngạch, chuyện gì? Lâm Linh liếc mắt hắn. Hoa Vô Diệp để ngươi mang phong thư. Cho Mạc Thôn một cái tên là Hoa Thu Thu người. Hoa Thu Thu, nàng, người nhà. Xem như thế đi, bà con xa, có chút quan hệ máu mủ. Bất quá bởi vì cách khá xa, tăng thêm hơn mấy đời trưởng bối vấn đề. Cho nên không liên lạc được nhiều. Bây giờ Hoa gia xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định cần thông báo một chút. Ngừng tạm, Lâm Linh tiếp tục nói. Mặt khác, Hoa Vô Diệp nói nếu như ngươi tại Mạc Thôn gặp được phiền toái gì, sách hạ Hoa Vô Diệp danh hào, Hoa Thu Thu sẽ giúp ngươi. Ngạch, nàng rất lợi hại phải không? Nàng là Mạc Thôn thôn trưởng. Cái gì? Phương Nguyệt lập tức trợn tròn trong mắt. Chuyện trọng yếu như vậy, làm phiền ngươi đừng dùng như thế nhẹ tô lại nhạt làm ngữ khí nói ra tốt a. Phương Nguyệt người đều choáng váng. Mạc Thôn thôn trưởng nha. Hoa Vô Diệp thân thích thật là lợi hại. Lâm Linh liếc mắt Phương Nguyệt, thản nhiên nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá ngươi nghĩ sai. Hoa Thu Thu ngay cả võ đạo đều chui vào, chỉ là có chút thô tục võ học cơ sở người tập võ mà thôi. A, à, kia nàng như thế nào là thôn trưởng? Ai nói với ngươi thôn trưởng liền cần cực kỳ mạnh? Thôn trưởng chỉ là xử lý trong thôn các loại lông gà vỏ tỏi việc vặt. Thuận tiện nhắc lên, thôn chúng ta không có thôn trưởng. A, à, kia Hàn đại nhân là chức vị gì? Lâm Linh kỳ quái nói. Hàn đại nhân liền là Hàn đại nhân, có thể là chức vị gì? Ngoặc kép, vậy chính là không có chức vị. Cái này luôn cảm giác là lạ. Đúng rồi, chúng ta Cổ Nguyệt thôn vì cái gì không có thôn trưởng? Không có thôn trưởng không có quan hệ sao? Thôn trưởng chỉ là làng mình quyết định ra. Phía trên thanh ti nhưng không quan tâm những chuyện đó. Chỉ cần có thủ vệ đội trung đoàn trưởng là được. Về phần tại sao không có, kia là Cổ Nguyệt thôn lịch sử còn sót lại vấn đề. Nói đến có chút rườm rà. Người có hứng thú về sau mình đi lật thủ vệ đội bên trong ghi chép đi. Ngoặc kép, ta không thích lật sách a. À, ngươi tùy tiện nói một chút chứ sao? Lâm Linh cau mày, đoán chừng là ghét bỏ Phương Nguyệt đáng ghét. Đơn giản tới nói, liền là trong thôn đã từng vì thôn trưởng vị trí náo ra không ít người mệnh, về sau dứt khoát liền trống không? Nha, nguyên lai chính là như vậy. Đây không phải cực kỳ một câu đơn giản lời nói liền có thể nói rõ nha. Hừ, có đơn giản như vậy liền tốt. Ta là lười nhác nói rõ chi tiết. Sự tình nhưng xa xa so với ngươi nghĩ phức tạp. Lâm Linh hừ lạnh một tiếng. Ném Hoa Vô Diệp tin. Xoay người rời đi. Tốt a, khả năng thật cực kỳ phức tạp đi. Bất quá ta mới không đi thăm dò tư liệu đâu. Lại không liên quan chuyện ta. Phương Nguyệt âm thầm nghĩ tới. Nhìn Lâm Linh là hướng mặt ngoài đi. Không khỏi hỏi. Ngươi việc để hoạt động xong. Làm xong. Còn lại đều là vấn đề nhỏ. Ta để La Tâm đến xử lý. La Tâm. Lần này sẽ cùng theo hộ vệ đội cùng đi năm danh phó đội trưởng một trong. Xem như cùng ta rất nhiều năm bạn nối khố. Ngươi có thể yên tâm tín nhiệm hắn. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.